Hồn về nửa đêm, chuyện không kể lúc nửa đêm. Nhìn đồng hồ trên tường đã hơn 9 giờ mà cô con gái rượu vẫn chưa dậy. Bà Huyện Xuân lo lắng: hẹn với người ta 10 giờ rưỡi mà giờ này cái con Cẩm Hồng vẫn chưa thức thì làm sao mà đi cho kịp. Cẩm Nhung, cô chị lớn bên em, hôm qua đi cả ngày nó mệt nên cho nó ngủ thêm một chút nữa. Mình đi xe hơi chứ đi xuồng ghe đâu mà má lo. Bà Huyện vẫn không an: đi xe nhưng đường xá gồ ghề, đâu có lẹ hơn là đi ghe. Đây qua đó không khéo phải mất hơn 2 giờ đồng hồ. Cẩm Hồng đã dậy, từ trong phòng bước ra mà vẫn còn ngáp dài. Đi qua dự tiệc chứ có phải đi hỏi vợ đâu mà má làm dữ quá vậy. Nhìn bộ dạng của con gái, bà Huyện la lớn lên: sao chưa thay đồ mà còn ở đó nữa hả cái con khỉ. Bà tính mắng con, nhưng mấy khi bà nặng lời với cô con gái rượu mà cả ông và bà đều cưng như là cưng trứng mỏng. Vả lại hôm nay nhìn thấy con trong bộ đồ ngủ mỏng manh khiêu gợi, tự dưng bà cũng xao xuyến. Bà chép miệng: có con gái như là miếng thịt mỡ như mày, nếu không gả chồng cho sớm thì chắc tao với ba mày mất ăn mất ngủ rồi mau già cho mà coi. Cẩm Nhung cũng nói: con gái út má như vậy, má lo gì mà không lấy được chồng, mà má cứ quýnh cả lên. Việc gì mà má phải đưa Cẩm Hồng qua bên đó để chào khách, phải để cho họ đánh cầu cạnh mình chứ. Bà Huyện Xuân nhẹ giọng: bộ tao không biết sao mà phải nhắc. Sở dĩ mình qua tận bên đó là vì bữa nay có mặt cả nhà của quan chủ tỉnh, trong đó có cái thằng con trai nó mới về nhậm chức. Không phải riêng má mà còn hàng chục người khác cũng chực chờ trong cái dịp này nè. Lát nữa mày có đi theo thì mày sẽ thấy bữa nay chẳng khác gì cái cuộc thi hoa hậu cho mày coi. Cẩm Nhung quay sang em gái: vậy lát nữa mày bận cái bộ đồ của lão gì đó đó đi tay về tặng hôm trước nha, cho tụi nó lé mắt luôn. Mày bận cái bộ đồ đó, tao bảo đảm qua khôi cái xứ Nam Kỳ lục tỉnh này đều thua mày xa lắc. Cẩm Hồng không hứng thú lắm với bữa tiệc này, nhưng nghe chị nói cũng nheo mắt cười: chơi thì chơi chứ sợ gì. Ba mẹ con vừa ra tới cổng thì gặp ngay chiếc xe trâu chở đầy lúa đang chạy ngược chiều với tốc độ kinh hoàng, cứ nhắm thẳng hướng xe của họ mà lao vào. Bà Huyện Xuân hốt hoảng qua lớn: trời ơi coi chừng. Tiếng la của bà chỉ đủ cho tài xế Ba Hỷ lách xe sang trái một chút, chưa thể né kịp đà lao của như tên bắn của hai con trâu điên. Trên xe mọi người đều nhắm mắt lại chờ chết. Nhưng vừa lúc đó thì nghe rầm một tiếng như trời long đất lở, ba người choàng mở mắt ra và tưởng như mình đang nằm mơ. Chiếc xe trâu nó lật nằm chống gọng ở dưới ruộng phía bên tay phải. Ở phía trước xe chở họ là có một người đang đứng dang rộng tay để che đỡ, khiến cho hai con trâu điên không đụng được vào trong xe. Có gần một chục người bu lại ai cũng hết vía. Trời ơi, không thể tưởng tượng nổi, cái chiếc xe trâu của thằng Bảy Hổ nó lao như tên bắn, hất người đánh xe té gần mấy chục thước, mà cứ tưởng là lao thẳng vào xe hơi của bà Huyện, ai mà dè. Họ nhìn người đàn ông có tuổi đang đứng giang tay nhìn mọi người như một vị thiên thần. Có người thốt lên: chẳng hiểu ông ấy từ đâu xẹt ra chặn ngay đầu hai cái con trâu nổi điên như là người bị tự sát. Vậy mà không ngờ hai con trâu nhìn thấy ông ta thì nó tách sàn qua một bên và sẵn đà nó lao xuống ruộng luôn. Lúc này bà Huyện Xuân mới kịp hoàn hồn, bà ló đầu ra xe rồi la qué lên: xe điên hay sao mà chạy dữ vậy. Bảy Hổ, chủ nhân chiếc xe gây tai nạn, mình mẩy lắm lem bò từ mé ruộng lên khúm núm trước bà Huyện: dạ con xin lỗi bà, hai con trâu nó đang bình thường, không hiểu tại sao nó lại nổi điên, mà chính con cũng không làm sao mà kiểm soát nó được, cũng may là nhờ có ông đây. Lúc này người đàn ông kia mới quay lại nói đỡ cho Bảy Hổ: một khi trâu mà nó gặp ma thì có giết chết nó cũng cắm đầu nó chạy. Số của bà và các cô còn lớn nên vừa rồi mới thoát khỏi được nạn tai. Nói xong ông cúi chào bà Huyện một cách trịnh trọng. Bà Huyện Xuân bỗng kêu lên: thầy có phải là thầy Hai Hội ở? Người đàn ông đó gật đầu: Trí nhớ của bà huyện tốt quá, đã gần 5 năm rồi còn gì. Ông vừa dỡm bước đi thì bà huyện Xuân gọi giật lại: Thầy ở Trà Vinh mà sao đi qua đây? Để tôi được cảm ơn thầy. Bà định bước xuống xe thì ông ấy quay lại nói một cách tự nhiên: Nếu bà và các cô đây không phiền á, tôi xin quá giang ra tới cầu Đúc. Trên đường đi á, tôi sẽ nói thêm câu chuyện có liên quan đến quý vị. Bà huyện Xuân phải quay sang hai con nói để họ không thắc mắc: Thầy hai đây ngày trước á, cũng đã từng cứu mạng má với ba một lần. Hồi đó, đó nếu thầy không báo trước thì ba má đã bị bọn cướp giết chết ở nhà ông bà nội của các con rồi. Ông thầy cười hiền hòa: Thôi chuyện cũ rồi, nhưng nó liên quan tới chuyện vừa rồi đó. Bà huyện giật mình: Hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau, lại xảy ra ở hai thời điểm quá xa nhau, sao gọi là có liên quan? Tài xế bà Hí cho xe chạy chậm ra hướng cầu Đúc để chủ và khách để dễ nói chuyện. Bà huyện Xuân hỏi: Thầy nói rõ coi sao nó lại liên quan. Ông thầy chợt nhìn vào Cẩm Hồng rồi nói: Vừa rồi đó, hai cái con trâu kéo xe nhắm vào cái cô này, chứ không phải là bà. Cũng giống như ngày xưa tai nạn nó nhắm vào cái ông huyện, mà suýt nữa bà bị quả lây. Cẩm Hồng từ nào giờ không quen với chuyện này nên vừa nghe nói đã kêu lên: Ông nói gì vậy, bộ ông điên hay sao? Bà huyện Xuân hốt hoảng: Nè, đừng có hổn con, thầy đây. Nhưng ông thầy không chút phật ý, từ tốn nói: Không sao, chuyện chưa đến thì làm sao những người trẻ này như cô đây hiểu được. Nếu bà và cô không phiền lòng, tôi sẽ nói thẳng ra cái điều tôi biết được, nhất là cái chuyện vừa rồi. Chẳng phải khi không mà hai cái con trâu này nó nổi điên rồi nó nhắm vào xe của bà đâu. Cẩm Hồng cao mày tỏ vẻ khó chịu, nhưng bà huyện Xuân nói liền: Thầy hai cứ nói đi. Cô đây đang bị ma ám. Câu nói thẳng đó khiến cho Cẩm Hồng chẳng những không sợ mà còn nổi điên lên: Cái ông này không được nói bậy nghe chưa. Lúc ấy xe vừa tới cầu Đúc, ông thầy ra dấu cho ngừng lại rồi nói trước khi bước xuống xe: Hai con trâu lúc nãy nó bị ma khiếp nên tự dưng nó nổi điên, nó lao vào trong xe hơi. Đáng lý hai xe đã đụng nhau, và chuyện gì xảy ra đó thì chắc quý vị đã biết. Tuy nhiên do cái mạng của bà huyện đây còn quá lớn nên cũng như lần trước, khi tên cướp nó cầm con dao bầu nó định xả xuống chém ông huyện thì bị cái dông của con người khuất mặt đã đỡ cho, nên ông bà đây được toàn mạng. Thật ra lần đó cũng như là lần này, tuy tôi là người đứng ra che chắn, chứ thật ra người che chở đó là người khuất mặt. Tôi chỉ là người được lệnh làm thay thế mà thôi. Ông nói tới đó rồi bước xuống xe rồi cúi đầu chào rất trân trọng: Xin cảm ơn bà huyện. Nè, bà nên cẩn trọng và đề phòng điều không hay. Nó vẫn còn đeo đuổi, nhưng hy vọng cái mạng lớn của bà vẫn đủ sức che chở cho người thân của mình. Nói xong ông quay bước đi rất nhanh. Bà huyện Xuân nhảy xuống xe định theo, nhưng đã chậm, ông ta đã biến mất hút trong dòng xe cộ đang chạy. Cẩm Hồng cào nhào: Má tình chi những cái lời nhảm như đó. Riêng Cẩm Nhung thì có vẻ hoang mang: Ông thầy này tôi thấy ghê quá à. Bà huyện Xuân đăm chiêu một lúc rồi nhẹ giọng: Ông nhắc chuyện xưa má thấy đúng. Hồi đó xảy ra chuyện đám cướp của giết người đã đột nhập vào nhà ông bà nội của con. Ngoài cướp tài sản, chúng còn cố ý giết người nữa, mà người chúng nhầm trước tiên là ba của con. Bởi khi ấy ba con vừa được nội giao cho cai quản sản nghiệp, quyền lực và tiền của nằm trong tay khá là nhiều. Bởi vậy bọn cướp nó cứ nhắm ông, nó muốn bắt cóc ông để mà tống tiền. Nhưng bị ông chống cự nên cái thằng đầu đảng nó giơ dao lên tính chém. Mai nhờ ông thầy hội, ông xuất hiện như là một vị thần tiên vậy đó, đã kịp đá văng cái cây dao bầu dài cả thước đặt xả xuống đầu của ba con, cũng giống như là lần này. Bà nhớ lại chiếc xe trâu hồi nãy mà rùng mình. Ông ấy lại một lần nữa lại cứu mình. Cẩm Nhung hỏi: Má biết nhà ông ấy ở đâu không? Bữa nào mình đem lễ vật tới mình tạ ơn ổng. Bà huyện Xuân lắc đầu: Má chỉ biết cái tên ổng là ông Hai Hội, nên gọi là thầy Hai Hội, chứ nhà cửa ông đâu, làm nghề gì thì má hoàn toàn mù tịt. Cẩm Hồng vẫn nói giọng thiếu thân thiện: "Ôi, biết làm gì mấy cái ông thầy đó cho thêm mệt." Cô nàng dựa lưng ra băng ghế, lát sau thở đều trong giấc ngủ ngon. Bà Huyện Xuân lắc đầu: "Cái con này sắp lấy chồng tới nơi mà chỉ biết ăn với ngủ không à." Phải mất hơn một tiếng đồng hồ xe mới tới nơi. Khách khứa tới hầu như đã đầy đủ hết. Trong số này có cả ông Huyện Xuân, bởi ông đi dự họp ở tỉnh rồi cùng về với chủ nhân bữa tiệc hôm nay, ngài phó tỉnh trưởng và là anh ruột của ông. Vừa thấy vợ con vào tới, Huyện Xuân đã lên tiếng ngay: "Nãy giờ ở đây chỉ nhắc có mỗi mẹ con bà thôi, làm tôi phát ghen lên." Bà Huyện Xuân cười xã giao: "Chắc là nhắc vì mẹ con tôi đi trễ. Thôi thành thật xin lỗi quý vị." Có một vị tướng tá qua vệ vội lên tiếng: "Có trễ mấy mà tới đủ mẹ con thì là được rồi." Nhìn lại người vừa nói, bà Huyện Xuân vội giục hai con: "Chào ngài tỉnh trưởng đi các con." Cẩm Hồng chưa kịp chào thì vị đó đã bước tới nắm tay vừa giới thiệu rồi nói với mọi người: "Nãy giờ tôi chờ đợi chỉ để nói với mọi người, đây là con dâu của tôi." Quá bất ngờ, ngay cả vợ chồng Huyện Xuân chờ chứ đừng nói chi là Cẩm Hồng, cô nàng lúng túng thấy rõ: "Dạ dạ." Ngài tỉnh trưởng nói to hơn cố ý để cho cả bữa tiệc được nghe, bởi lúc ấy mọi con mắt đang đổ dồn về phía ông. "Tôi chưa hỏi ý của chị Huyện, nhưng xin mạo muội mà nói thẳng, người mà chúng tôi được chọn để cưới cho con trai của mình là cháu Cẩm Hồng này. Xin mọi người hãy cho một tràng pháo tay." Tiếng vỗ tay ầm ầm như chen lẫn trong tiếng hoan hô đó cũng không ít những tức tối, bởi vì có đến gần chục gia đình dẫn con gái tới chỉ mong nhận được lời tuyên bố như vừa rồi. Họ thất vọng và đâm ra gánh tị với mẹ con bà Huyện Xuân. Tuy vậy, khi cô Cẩm Hồng được mời tới bàn dành riêng cho ngài tỉnh trưởng và gia đình ngồi, thì hầu như mọi người đều phải trầm trồ khi nhìn thấy bộ váy áo màu cánh sen của cô đang mặc. Nó đẹp và sang trọng, ăn đứt bộ cánh của các nhà con gái quyền quý khác trong bữa tiệc. Quả là Cẩm Nhung có cặp mắt tinh đời khi khuyên em gái chọn cái bộ cánh này. Lúc này đứng đằng xa, nhìn em gái ngồi chung với gia đình tỉnh trưởng, Cẩm Nhung nói khẽ với mẹ: "Má nhìn coi kìa, có bao cặp mắt đang ganh tị với nó, và bà tỉnh trưởng thì đang nhìn nó say mê. Thật không uổng công đi bữa nay." Trong lúc đó ở bàn riêng, bà tỉnh trưởng giải thích việc vắng mặt của cậu con trai là nhân vật chính bữa nay: "Nó đi mua quà dành riêng để tặng cho cháu đó." Cẩm Hồng quá thật bất ngờ, cô không tin là mình nghe đúng. "Ảnh nào mà biết con đâu mà mua hoa mà tặng?" Bà tỉnh trưởng nói: "Tuy là chưa gặp cháu lần nào, cũng chưa biết đẹp xấu ra làm sao, chỉ mới nghe bác nói sơ thôi mà nó đã mê cháu rồi. Thằng này giống tấm bà của nó, làm gì là làm cái rụp, không cần chần chừ." "Dạ." Trong lúc họ đang nói chuyện thì có nhiều người ồ lên và cười tươi khi thấy một chàng trai xuất hiện với một bó hoa dại lớn ở trên tay. Bà tỉnh trưởng bảo: "Đó, thằng Toàn nhà bác đó." Toàn bước thẳng tới chỗ Cẩm Hồng ngồi và thật tự nhiên đưa bó hoa. "Tuy không phải là hoa hồng hoa lan, nhưng đây là tấm lòng thành, tôi mong cô nương hãy nhận cho." Bà tỉnh trưởng thêm vô: "Đây là Cẩm Hồng, con gái cưng của bác Huyện Xuân, người mà ba má đã chọn làm con dâu. Vậy con phải gọi khác chứ, sao gọi là cô nương?" Toàn tỏ ra lịch lãm. "Nếu được phép thì xin gọi là em nhé." Cẩm Hồng vốn là gái tần thời từng giao tiếp bạn trai nhiều khi đi học ở trường Tây ở Sài Gòn, nhưng phải công nhận anh chàng này quá là lịch lãm và có duyên. Cô nhoẻn miệng cười rồi đáp lại: "Dù hoa không quý nhưng tấm lòng thì quý gấp chục lần hơn. Xin cảm ơn anh Toàn." Cô nhận bó hoa và rất lịch sự đưa lên mũi ngửi ngay, và bất chợt nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ gắn lên trên kín đáo ở giữa bó hoa. Không cần lấy ra, Hồng cũng đọc được mấy chữ viết tháo: "Không nên lấy người này." Cô định lờ đi, nhưng lúc ấy bà tỉnh trưởng đã nhìn thấy vội hỏi: "Cái gì vậy, con sâu hả?" Cẩm Hồng lúng túng: "Dạ không." Tờ giấy nhỏ vô tình rơi ra và Toàn chụp được lại, càng khiến Cẩm Hồng mất tự chủ. Cô lắp bắp: Cái đó?" Cô định chụp lại nhưng Toàn đã đưa lên nhìn kỹ và cười. Ôi, chỉ là tờ giấy trắng. Tưởng đó là tờ giấy khác, Cẩm Hồng lén nhìn lại và vô cùng ngạc nhiên khi mảnh giấy lúc nãy đã không còn nữa. Thấy Cẩm Hồng có vẻ không tự nhiên, sắc mặt hơi tái đi, Toàn rất tâm lý dằn lại bó hoa và lên tiếng ngay. Con hơi hồ đồ, một đóa hoa hương sắc như vậy mà để cho cầm những cánh hoa dại trong tay người khác, hạ thấp người đẹp. Thảo nào lúc nãy khi con đang hái ở ngoài vườn thì có một ông già đã ngăn con lại, bảo rằng đừng có tặng người đẹp loài hoa này. Câu nói chỉ lờ mờ như vậy nhưng bỗng Cẩm Hồng phục hỏi, có phải ông già có búi tóc ở trên đầu không? Toàn ngạc nhiên, ủa sao ông biết? Em biết ông này, chắc là người thân của em à? Cẩm Hồng mất tự nhiên, không, không phải ông ấy. Ông tỉnh trưởng phải chen vào nói, bất cứ ai mà thấy con hái hoa dại để tặng người đẹp cũng đều khuyên con như vậy cả. Ba cũng thế, và ba cũng khuyên con nên chuộc lỗi bằng cách là lái xe đưa Cẩm Hồng đi ra chợ thị xã để tìm mua hoa quý thay ngay cái bó hoa này đi, coi như là con chuộc lỗi. Bà tỉnh trưởng cũng tán đồng, phải đó, để má xin phép ông bà huyện cho. Bà chưa kịp bước sang thì vợ chồng huyện Xuân đã nhanh nhậu bước tới nói liền, ôi cần gì phép tắc, cháu Toàn cứ đưa Cẩm Hồng đi. Nhưng hai bác xin nhắc, con gái bác nó còn khờ và nhút nhát lắm, cháu đừng có ăn hiếp nó tội nghiệp. Toàn đưa Cẩm Hồng đi trước nhiều cặp mắt khó chịu tức tối nhìn theo. Cẩm Hồng nhìn chiếc xe mui trần thì thích lắm, reo lên, xe của anh đó hả, đẹp quá. Thế em có thích lái hay không? Thế thì còn gì bằng. Cẩm Hồng hí hửng, em biết lái, anh để cho em lái nha. Cô ngồi vào trước tay lái và tỏ ra sành điệu trước khi nổ máy và phóng vèo ra đường như tay lái chuyên nghiệp, trước sự thán phục của Toàn. Trời, em lái còn cứng hơn anh nữa, đường ở đây hẹp và nhiều xe thô sơ đi ẩu lắm, anh không có dám mà lái nhanh. Câu nói đó còn hơn một lời khen khiến cho Cẩm Hồng càng hứng chí, nhấn ga sâu hơn. Chiếc xe cứ lao đi vun vút giữa đường quê, lại do là một cô gái lái nữa nên mọi người đi đường đều đưa mắt nhìn nhau một cách thán phục. Trời ơi, con gái gì mà giỏi quá, lái xe còn hơn cả đàn ông. Một ai đó nhận ra người lái nên nói, con gái út của ông Nguyễn Xuân đó, dân nhà giàu đó mà. Cẩm Hồng được khen thì lái chiếc xe đời mới nên cô nhấn ga lên 100 cây số một giờ. Ngồi bên cạnh Toàn vừa định chắc thì bất chợt trên lề đường có một con bò chạy vút ra. Coi chừng! Tiếng cảnh báo của Toàn vừa phát ra thì đầu xe đã lao sao vào con bò. Một cú đụng mạnh chắc chắn sẽ xảy ra việc gì thì đã rõ. Cả Cẩm Hồng và Toàn đều chỉ còn nhắm mắt lại mà giao mạng sống cho số phận. Trời, không thể tưởng tượng được. Giọng của ai đó vang lên. Vừa lúc đó cả hai người trên xe mở mắt ra. Trước họ ngay đầu xe có một người đứng chặn ngang. Cẩm Hồng kêu lên, ông thầy hai. Toàn cũng nhìn ra, ông vô cùng ngạc nhiên, cái ông lão mà anh mới vừa gặp ở chỗ hái hoa đây mà. Ông thầy hai lẳng lặng bước tránh ra khỏi đầu xe, tiến về phía con bò đang nằm im ở dưới ruộng. Bằng một động tác nhẹ nhàng, ông vỗ lên lưng của con vật thì nó đứng bật dậy, nó chạy một mạch như chẳng có việc gì xảy ra. Mấy người bên đường trầm trồ, trời ơi, nếu không có cái ông lão này mà đẩy con bò ra kịp đó hả, thì chiếc xe đã đụng thẳng vào rồi, xe sẽ bị lật là cái chắc. Ông thầy không quay lại, bước thẳng theo con đường đê lúc nãy Toàn mới lên tiếng, ông ơi. Anh định nói lời cảm ơn nhưng ông ta đã đi khuất xa. Cẩm Hồng không còn ác cảm với ông như trước nữa. Cô nhìn theo và lẩm bẩm, sao cái ông này lạ quá. Phải mất hơn 10 phút thì cả hai mới lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục lái xe đi ra thị xã. Họ tìm mua một chục bông hồng ở một vườn trồng hoa, chứ không cần phải đi vào chợ. Mà thật ra nếu không có một người khách lạ bên đường chỉ cho họ biết vườn trồng hoa thì họ không tìm, có tìm tới sáng đi nữa cũng không có bông hoa nào ở thị xã. Bởi nơi này không có hề bán hoa tươi như là ở Sài Gòn. Lúc hai người dừng lại trước một cái quán nước ở bên đường để uống nước thì ai cũng khen hoa đẹp quá, hỏi mua ở đâu. Cẩm Hồng nói là mua ở vườn trồng hoa thì ai nấy cũng đều ngạc nhiên. Ở xứ này làm gì có nhà vườn trồng hoa, mà lại là hoa hồng nhúng này, rất hiếm lắm đó, ngoại trừ. Rồi người đó hỏi thẳng, Nè, có phải hai cậu hái ở khu mộ của gia đình ông Đắc Phú Hải đó không? Cẩm Hồng ngơ ngác. Tôi đâu có biết phần mộ đó, mà rõ ràng chúng tôi vừa mua ở vườn hoa cách đây có nửa cây số thôi mà. Người nọ quả quyết: dám cá 100 là hoa này ở nghĩa trang nhà ông Đắc Phú Hải, chứ không ở đâu mà khác. Ở đó, đó sáng nào cũng có khóm hồng trồng ở trước mộ, và nó nở rộ mà có ai dám vô hái đâu. Cô cậu nghĩ đúng là gan thiệt. Người đó nói rồi bỏ đi. Cẩm Hồng tức tối: đúng là nói vô duyên. Cô ta tức lên, lộ hẳn cái tính nóng mà từ nãy giờ cô ta đã kềm chế bằng động tác, bằng cái động tác là ném bó hoa về phía sau xe. Toàn phản ứng tức thời bằng cách đưa tay ra chụp lại rồi nói: trời, bó hoa đẹp mà em. Anh ta tuy chụp lại được bó hoa, nhưng một ngón tay đã bị cái gai hồng đâm phải nên kêu lên: ui cha. Một giọt máu nhỏ xuống rơi dính vào ngực áo. Toàn vừa bị đau vừa phát cáo: đúng là cái hoa này. Anh ta kịp dừng lại trước sự bực dọc, nhưng cũng đủ cho Cẩm Hồng áy náy: em xin lỗi tại vì em. Toàn lịch sự: thôi không sao, anh chịu khó. Vì khó chịu cái áo này thôi. Cẩm Hồng tấp xe vô lề và nhanh nhẹn lấy ra chai acetone rửa móng tay, rồi khá tự nhiên dùm khăn tay của mình thấm nước, rồi tẩy lên chỗ vết máu. Cử chỉ dễ thương đó của cô khiến cho Toàn không tự chủ được nữa. Sẵn hai mặt đã sát vào nhau, anh chàng bất thần ghi vào và đặt lên đó một nụ hôn thật nồng cháy. Cẩm Hồng không kịp phản ứng hoặc là không muốn chống cự, thấy là họ cứ thản nhiên mà ôm hôn nhau, khiến cho nhiều người đi đường phải đỏ mặt. Nụ hôn kéo dài đến vài chục giây. Chiếc xe lao đi vun vút, và suốt quãng đường về nhà, nụ cười họ luôn nở trên đôi môi. Thỉnh thoảng nhìn sang, cô thấy Toàn đang nhắm nghiền mắt lại, hình như là đang tận hưởng hương vị của đôi môi còn động lại. Họ về đến nhà thì đã thấy rất đông người đứng đợi. Đích thân bà tỉnh trưởng đứng giữa mọi người nói lớn: trong lúc hai đứa con vắng mặt, hai bên cha mẹ đã thỏa thuận xong với nhau là nội tháng sau sẽ làm đám cưới. Hai đứa đó sẵn đây xuống chào bà con cô bác đi con. Cẩm Hồng rất tự nhiên mở cửa xe bước xuống, nhưng Toàn cứ vẫn ngồi yên. Về tới nhà rồi, anh xuống đi chứ. Cẩm Hồng nhắc, nhưng Toàn vẫn nhắm nghiền mắt bất động. Linh tính báo cô có điều gì đó bất trắc. Cẩm Hồng phải chồm vào trong xe để lay anh chàng. Anh Toàn! Bị cái đẩy nhẹ của Cẩm Hồng, Toàn đã ngã dựa vào cửa xe, khiến ba mẹ anh hốt hoảng. Sao vậy Toàn? Toàn được đưa ra khỏi xe trong trạng thái hầu như liệm đi. Chính bà Huyện Xuân cũng phải lên tiếng hỏi: Nó bị làm sao vậy Cẩm Hồng? Cô nàng quýnh lên: con đâu có biết đâu, tụi con vừa đi mua hoa xong, mới đây anh còn cười và nói chuyện bình thường mà. Chợt nhìn thấy một ngón tay của con trai bị sưng vù to như là trái chuối, ông tỉnh trưởng rú lên: trời, nó bị làm sao vậy? Họ tức tốc đưa Toàn vào trong phòng, nhưng ông tỉnh trưởng đã ra lệnh đưa nó đi bệnh viện ngay, coi chừng nó bị con gì ra cắn, chắc rắn độc cũng nên. Cẩm Hồng hốt hoảng: không phải rắn gì đâu, ảnh bị cái gai bông hồng nó đâm vào đó thôi. Con trai cưng của ngài tỉnh trưởng đã bị nạn thì cuộc cấp cứu phải biết. Hầu như tất cả các xe hơi tới dự tiệc đều hộ tống đưa Toàn đi bệnh viện cách đó gần 60 cây số. Một giờ sau, trong lúc mọi người còn đang căng mắt ra chờ đợi ở ngoài hành lang bệnh viện, thì chợt tiếng gào thét của bà tỉnh trưởng từ bên trong phòng cấp cứu. Rồi cô y tá từ trong đó hớt hải chạy ra, nói một cách vắng tắt: dạ, bệnh nhân tên Toàn đã tử vong. Suốt ba đêm kể từ khi đưa tang của Toàn về, không phút nào bà Huyện Xuân an giấc. Hãy cứ nhắm mắt thì hầu như hình ảnh lạ lùng lại hiện ra. Ban đầu bà ta giấu chồng con về những điều mình gặp trong giấc mơ, nhưng rồi cũng phải nói, bởi đêm nào ông Huyện Xuân cũng bị giật mình nhiều lần và đều ngạc nhiên khi nghe bà cứ lảm nhảm gọi tên ai đó. Ông Huyện gạn hỏi mãi, cuối cùng bà mới thú thật: hay tôi cứ nhắm mắt lại thì tôi thấy có một người với bộ mặt đầy máu me hiện ra. Người đó hỏi tôi có còn nhớ Sáu Ngọc hay không. Ông Huyện Xuân chau mày: Thế Sáu Ngọc là ai? Bà lắc đầu, tôi làm sao mà nhớ được. Sao tôi nghe bà gọi tên ai là nương tử? Bất chợt bà rú lên, ai, ai gọi nương tử? Thì bà gọi chứ ai? Nương tử là người nào mà lâu nay tôi đâu hề nghe bà nhắc đâu. Bà Huyền Sưng vẫn lắc đầu, trời ơi tôi đâu có biết. Tuy nhiên chợt bà kêu lên, trời ơi, nương tử phải không? Bà ôm đầu vài giây rồi lại như nằm mơ. Phải rồi, cái cô đào hát. Nói tới đó bỗng nhiên bà ngã lăn ra bất tỉnh. Huyền Sưng hốt hoảng gọi người nhà tới cứu chữa cho vợ, nhưng càng xoa dầu đánh gió bao nhiêu thì bà lại càng chìm sâu vào trong cơn mê. Phải đến chiều hôm đó tự dưng bà tỉnh lại, rồi nói như là chưa có việc gì xảy ra. Dọn cơm cho tôi ăn đi, tôi đói quá. Ông Huyền Xuân thở phào nhẹ nhõm. Trời ơi, bà làm tôi hết hồn, làm lỡ cái chuyến đi lo cái vụ xúc cản gạo cùng với ông phó tỉnh trưởng mất rồi. Bà Huyền Xuân tỉnh táo, thì bây giờ ông đi cũng còn kịp mà. Biểu tài xế lái xe chạy tối á, thì sáng mai đã tới đó rồi. Bà liệu sức khỏe bà có ổn hay chưa thì tôi mới dám đi. Ông khéo lo, bệnh tôi là như giả đò, có ăn nhậm gì đâu. Ông Huyền Xuân đi lúc 3 giờ thì 4 giờ bà Huyền cũng đi. Hai cô con gái ngạc nhiên hỏi thì bà dặn, nè, má đi Trà Vinh có một chút việc, nếu ba tụi bay có điện về hỏi thì đừng có nói nghe chưa. Cẩm Hồng từ sau tai nạn của Toàn thì hầu như nằm vùi trong phòng riêng, ăn uống bữa được bữa không. Còn Cẩm Nhung thì cũng giống như mẹ mình, cứ thấy ác mộng và đầu óc cứ hoảng loạn, cứ kêu là nhức đầu hoa mắt. Nghe nói mẹ đi xa, Cẩm Nhung cố gượng và nói, cái con Cẩm Hồng kỳ lắm, nó cứ ôm mặt khóc rồi bỏ ăn bỏ uống. Kiểu này con e nó bệnh nặng đó má coi. Hay là má nó gửi nó lên Sài Gòn học tiếp đi, để nó quên cái chuyện kia. Bà Nguyễn Xuân nói xuôi theo, thì tao cũng tính như vậy, nhưng để sau khi tao đi Trà Vinh về cái đã. Chuyện nhà rối rắm, đau bệnh tùm lum, mà ba má đều đi hết rồi con biết làm sao đây. Tuy nói vậy nhưng khi mẹ đi rồi, Cẩm Nhung cũng rút vô phòng riêng của mình, không màng gì tới chuyện nhà. Bữa cơm chiều không ai dọn là cái chắc, bởi cô người làm cũng xin nghỉ mấy hôm để về thăm mẹ bị bệnh nặng. Cẩm Nhung biết như vậy nhưng vẫn nằm im trong phòng cho tới khi trời bên ngoài đã tối. Đang nằm, Cẩm Hồng bỗng bật dậy bởi một mùi thức ăn thơm bay vào trong phòng ngủ. Người yếu và ăn uống thất thường mấy bữa nay, vậy mà cô cũng sáng bước ra ngoài rồi hỏi lớn xuống bếp, ai nấu món gì mà thơm dữ vậy? Thì cho tôi ăn cơm với. Nếu có ở nhà thì bà Nguyễn Xuân đã mừng rơn, bởi vì ăn uống của cô con gái út là chuyện bà quan tâm hơn hết ở trong nhà này. Hỏi mà chẳng nghe ai đáp, Cẩm Hồng bước thẳng vào trong nhà bếp. Cô nhìn thấy một mâm cơm với khá nhiều món ăn đã dọn sẵn, nó còn bốc khói. Đang đói bụng nên Cẩm Hồng không thèm đợi, ngồi vào bàn nói vọng lên nhà trên, con đói quá nên con ăn trước nghen. Cô ngồi ăn một cách ngon lành, chợt Cẩm Nhung bước xuống kinh ngạc kêu lên, trời sập tới nơi rồi, bữa nay mày nấu cơm hả Cẩm Hồng? Không nhìn lên, Cẩm Hồng đáp, má nấu chứ có rảnh đâu mà nấu. Công nhận bà già nấu cái món sườn ram này ngon thiệt nghe. Mày nói ai nấu? Má đi từ hồi 4 giờ, khi đó cơm chưa có nóng thì làm sao mà má nấu được. Cẩm Hồng bây giờ mới ngẩng lên, thế vậy ai nấu cơm rồi dọn sẵn ra nữa? Đừng nói là chị nấu nghe. Cẩm Nhung bước tới nhìn đĩa thức ăn rồi kêu lên, mày, cái món này nhà mình đâu có sẵn đâu mà nấu. Cá chẽm chiên nè, gà ác tiềm nè, mày không thấy những món này phải nhà hàng Tàu mới có không? Sao bữa nay lại có rồi dọn ở nơi đây? Lúc này Cẩm Hồng mới để ý cô lẩm bẩm, nãy giờ em đói nên ăn đại em đâu có để ý. Bị mất hứng nên tuy bụng còn đói nhưng Cẩm Hồng ngưng ngang không thèm ăn nữa. Cô nàng cũng cảm thấy nhờn nhợn ở cổ họng nên buông đũa đứng dậy bước ra cửa sau, định đứng một lúc cho nó thoáng rồi cô trở vô. Tuy nhiên chẳng hiểu sao Cẩm Hồng lại đi thẳng ra bên trái của khu vườn, rồi mở hẳn cửa hông nơi thông ra một khoảng đất trống mà lúc nhỏ cô nàng hay ra đó để chơi đùa. Chỉ mấy năm nay do lớn và đi học xa nên cô ít có dịp ra đây. Cô Út! Tiếng ai đó gọi khiến Cẩm Hồng giật mình nhìn lại. Đó là một cô gái trẻ ăn mặc nhà quê nhưng khá xinh xắn từ xa đi lại, miệng cười rất tươi, lặp lại câu nói vừa rồi. Cô Út Cẩm Hồng phải không? Chưa từng quen biết mà cô ta lại gọi tên mình một cách thân mật, tự nhiên làm cho Cẩm Hồng hơi lúng túng. Chị là ai vậy? Cô gái đáp rất lịch sự. Tôi lớn hơn cô Út 2 tuổi, cho nên gọi tôi là chị cũng được. Tôi là Hoa Liên, tuy lạ nhưng mà quen. Cách trả lời ỡm ờ của cô nàng khiến Cẩm Hồng phật ý. Chị nói rõ mình là ai và gặp tôi có ý gì? Cô vẫn cười vui. Tôi nói rồi, là Hoa Liên tức là hoa sen, tới đây để dọn bữa cơm cô vừa ăn ở trong nhà đó. Là chị à? Cẩm Hồng giật mình, nhìn sững người con gái vừa lắp bắp hỏi lại. Thế mâm cơm trong nhà là của chị à? Sao, có ăn ngon không? Cẩm Hồng gay gắt giọng. Tôi hỏi chị chưa trả lời, cái mâm cơm đó thì tôi dọn ra tôi mời cô ăn, bởi biết cô đã 3 ngày nay chưa có ăn uống gì. Nhưng sao chị biết tôi cần ăn cơm và làm cách nào mà chị đi vô nhà tôi được vậy? Chỉ cái cánh cửa hồng, cô nàng đáp tỉnh bơ. Thì bằng cửa này nè, giống như cô vừa đi ra đó. Nhưng sao nhà tôi mà chị? Cô gái giờ mới áp tới sát Cẩm Hồng và hạ giọng. Đó là cậu Toàn á, sai tôi làm. Đang bực bội bỗng Cẩm Hồng bước thụt lùi ngơ ngác. Chị nói ai? Thì cậu Toàn, con của ông bà tỉnh trưởng. Trời, chị là... Cẩm Hồng bước lùi mấy bước, vấp vào một cái gốc cây sức té. Trong khi đó giọng cô gái vẫn đều đều. Cậu ấy lo cho sức khỏe của cô nên sai tôi á, mỗi ngày phải dọn cơm mời cô ăn. Đây là những thức ăn đặt nấu ở tiệm cao lầu ở thị xã. Họ làm vừa ngon vừa sạch sẽ. Cô cứ yên tâm mà ăn đi, không có gì lo hết. Rồi như đoán được tâm trạng của Cẩm Hồng, cô nàng lại nói tiếp và rõ hơn. Cậu ấy tuy chết rồi nhưng mà vẫn hiển linh, vẫn thương cô nên muốn luôn luôn được chăm sóc cho cô. Sau khi lấy lại thăng bằng, Cẩm Hồng vụt chạy vào nhà trong, thuận tay đóng sầm cánh cửa lại. Cắm đầu đi thật nhanh, nghĩ là đã cắt được cái đuôi. Nào ngờ khi tới nửa khu vườn thì đã thấy cô gái lúc nãy đã đứng ngay trước mặt. Sao lại chạy trốn cái người mà đang giúp em? Nghĩ chỉ cần la lớn lên thì Cẩm Nhung trong nhà sẽ nghe thấy, nên Cẩm Hồng gào lên thật to. Chị Cẩm Nhung ơi! Gọi đến lần thứ 3 mà vẫn không nghe Cẩm Nhung lên tiếng hoặc chạy ra. Lúc này Cẩm Hồng hơi hoang mang nên cô đành hỏi lại. Thế chị là gì của anh Toàn? Cô không có cần biết, chỉ hiểu là Toàn đang là một vong hồn chết oan. Anh ấy cần một chỗ dựa ở chốn trần gian này. Mà cô là người đó, cô không làm được chuyện này sao? Khi vì cô mà anh ấy đã chết. Sao lại là tại tôi? Anh ấy bỗng dưng bị chết, chứ nào tôi có làm gì đâu. Thế vậy ai để cho cái gai hoa hồng đâm vào tai của ảnh vậy? Chị nói. Cẩm Hồng muốn cãi nhưng chợt ngưng ngang. Trước mắt cô hình ảnh ngón tay sưng vù một cách bất thường của Toàn. Nó là nỗi ám ảnh của Cẩm Hồng cho tới bây giờ. Anh ấy, giọng cô gái nghiêm túc hơn. Toàn chỉ mới là nạn nhân đầu tiên của cô mà thôi, sẽ còn nữa. Hết sức chịu đựng, Cẩm Hồng gần như la lên. Chị không có được nói linh tinh nữa, chị đi đi. Và nói với hồn anh Toàn là chị không là... Của chị là tôi không cần ai chăm sóc nữa hết. Tôi tự lo thân tôi được rồi. Chị vụt chạy thật nhanh vào thì thấy Cẩm Nhung ở đâu cả, mà mâm cơm trong nhà bếp thì cũng không còn. Chị Cẩm Nhung ơi! Đi thẳng lên phòng riêng của Cẩm Nhung thì cửa phòng mở toang. Cẩm Nhung chẳng hiểu đã đi đâu. Chưa bao giờ Cẩm Hồng cảm thấy sợ hãi như lúc này. Xưa nay cô không hề tin có hiện tượng ma quỷ, vậy mà giờ đây cô phải đối diện với một hồn ma. Má ơi! Bất giác Cẩm Hồng gọi đến mẹ mình. Chợt có tiếng nói từ phía sau. Mẹ cô hiện đang đối diện với nguyên nhân gây ra hậu quả mà cô phải gánh chịu ngày hôm nay. Phải 3 bữa nữa mới về, có đâu mà cô gọi. Còn bà chị quý quá của cô thì mới xách giỏ đi, chưa biết lúc nào mới về. Cẩm Hồng quýnh lên: sao kỳ vậy, sao cả nhà? Cô gái kia dằn giọng: tôi đã nói rõ cho cô biết rồi mà, trong số những người đàn ông mà cô đã từng trải qua, chỉ có anh Toàn là người xứng đáng. Cuối cùng anh mới là người cứu cô ra khỏi bến mê. Nói xong cô ta dợm bước đi, thì lần này Cẩm Hồng đã chủ động gọi lại: cô nói anh Toàn có thật không? Muốn biết thật hay không thì trở về phòng đi rồi sẽ biết. Bóng cô ta lẩn khuất trong vườn cây. Cẩm Hồng chạy vội về phòng mình, và cô sững sờ trước bó hồng nhung đang nằm trên gối. Nó giống hệt như bó hoa mà bữa anh Toàn đã mua tặng cô. Anh Toàn! Trong phòng không có ai cả. Không dám đụng vào bó hoa bởi hậu quả bữa trước làm cho Cẩm Hồng sợ. Cô đứng tần ngần trước giường một khá lâu, chưa biết phải làm sao để lấy bó hoa đó đi chỗ khác. Thì bỗng như có ai đó di chuyển nó đi. Từ bên giường, chỉ trong nháy mắt bó hoa đã nằm gọn trên bàn phấn. Toàn ơi, em vẫn nhớ anh, anh đừng làm em sợ. Tự dưng toàn thân Cẩm Hồng lạnh run. Cô phải leo lên giường trùm kín mền và thốt nhiên gọi Toàn: hãy phù hộ cho em anh Toàn ơi. Nhớ mấy lần gọi tên Toàn mà Cẩm Hồng cảm thấy phần nào được yên tâm. Cô có cảm giác như trong phòng mình có ai đó đang đi lại, có lúc như có hơi thở bên cạnh mình. Có phải anh Toàn chăng? Cẩm Hồng thầm mong như vậy. Như thế còn hơn là cô có một mình mang nỗi sợ hãi khôn cùng. Và nhờ vậy mà suốt đêm hôm đó cô ngủ được yên. Sáng dậy bước xuống giường thì cô đã ngửi được một mùi thức ăn. Khi nhìn về phía chiếc bàn nhỏ trong phòng, cô thấy có một mâm thức ăn đã chờ sẵn. Lần này thì không ngại như hôm qua nữa, Cẩm Hồng ngồi vào ăn một cách tự nhiên. Bà Huyện Sưng trở về sống cũ mà đã hơn 25 năm bà không về, khiến cho nhiều người ngạc nhiên. Nhưng sửng sốt nhất có lẽ là bà Tư Trầu ở cạnh đình làng. Bà cứ nhìn vị khách sang trọng vừa bước vô cửa mà tưởng như trong mơ. Có phải bày là cái con Hai Thắm đó không? Dạ đúng rồi, con là Hai Thắm đây. Người dẫn đường cho bà vào đây đã phải lên tiếng nhắc: bây giờ cô ấy là bà Quyện, người ta quen gọi là bà Quyện Xuân, chứ đâu còn là Hai Thắm như ngày xưa nữa. Bà Tư Trầu vẫn quen cái lối bổ bả xưa này. Tào đầu có biết nó là bà Nghè hay là cái gì, chỉ nhớ nó là con Hai Thắm mà thôi. Mà nhớ được cũng là nhờ cái nốt ruồi con ve chó, nó ở trên cái trái tai đằng kia kìa. Bà Huyện Xuân đưa tay lên sờ vào cái nốt ruồi ở gần bàn tay rồi cười. Bà Tư nhớ dai thiệt. Trong lúc á, mấy người kia còn phải nhắc tới đủ thứ họ thì mới nhớ ra. Gần 30 năm rồi còn gì. Cuộc hội ngộ tuy rất bất ngờ, nhưng do đã sinh ra và lớn lên đến 20 năm ở nơi cái xứ này, nên chỉ sau một lúc là nhiều người đã tới thăm và hỏi chuyện thân tình hơn. Bà Huyện Xuân phải lên tiếng: tôi có chút việc muốn hỏi thăm bà Tư, nên xin hẹn với bà con á, chiều nay hay sáng mai á, sẽ tới tận nhà tôi thăm. Tôi còn ở lại đây tới vài hôm nữa mà. Khi mọi người tản ra hết, bà Huyện Sơn mới hỏi thẳng: bà Tư, bà còn nhớ cái cô đào hát sáo ngọc hay không? Nghe nhắc tới cái tên đó, bà Tư Trầu giật mình, nhìn trước nhìn sau rồi mới đáp: cái con nhỏ đó nó chết linh lắm đó nghe mày. Bà Huyện Sơn tái xanh mặt: chết khi nào, bà nhớ hay không? Mọi chuyện như hiển hiện ngay trước mặt bà già tuổi đã trên 80. Bà thở rồi nói: Ngày mà đề đi lấy chồng được vài tháng. Bất giác bà Huyện Xuân kêu khẽ: Thảo nào, mày còn nhớ tới nó hay sao? Nó chết cũng bởi vì mày. Câu nói của bà già càng làm cho sắc mặt của bà Huyện Xuân tái xanh. Còn đâu có ngờ, con tưởng đâu cô ấy đã lấy chồng khác rồi. Bà Tư Trầu thở dài: lấy chồng sao được, khi mối tình lớn nhất của nó là cái thằng Ba Thành đã bị mày giành mất đi rồi. Nó buồn, nó hận đời, nên nó bận nguyên một cái bộ đồ màu đỏ rồi nó lao vào vô cái đàn trâu cổ, khiến cho cái lũ trâu nó hoảng loạn, hút nó chết, thân thể nó treo lơ lửng trên cái sừng trâu. Phải hạ cái con trâu á mới lấy được cái xác của nó. Trời ơi, chuyện một cô gái bị trâu chém chết năm đó là Sáo Ngọc hay sao? Bà Tư Trậu ứa nước mắt. Lúc ấy mày theo chồng về làm ở tòa bố tỉnh Trà Vinh, nên mày đâu có rõ cái vụ ấy. Chính là con Sáo Ngọc đó. Mà cũng lạ, sao mày giật thằng Ba Thành của nó? Mà sau đó ở đây người ta đồn mày lấy cái thằng công chức làm ở tòa bố tên là Xuân. Có phải rồi mày cũng bỏ cái thằng Ba Thành phải không? Sao mày bỏ dễ quá mà giành giật chi của con Sáo Ngọc, làm cho nó mất mạng? Thảo nào nghe nói thằng Ba Thành sau đó nó buồn tình rồi nó đi ăn cướp, nó giết người. Điều tiết lộ khiến bà Nguyễn Xuân hoảng lên. Bà Tư nói Ba Thành nào đi ăn cướp? Ủa, mày không biết chuyện ấy hả? Nghe nói chính nó đã gây ra cái vụ cướp lớn ở thị xã Trà Vinh thời mấy chục năm trước. Mà cũng tội cho thằng đó, nó hiền lành, nó lại xa vào con đường ấy cũng chỉ vì cái chữ tình. Vì mày đó hai thắm ơi. Bà Nguyễn Xuân sững sờ. Ăn cướp, giết người, trời ơi! Bà Tư Trầu ngạc nhiên. Mày sao vậy hả Thắm? Bà Nguyễn Xuân đang nhớ lại cái đêm bọn cướp bịt mặt xông vào nhà ba chồng và bà. Một tên đã đưa dao bầu chém thẳng xuống đầu của vợ chồng bà. May nhờ người mà được biết là thầy hai họ cứu kịp thời. Trong lúc bà Nguyễn Xuân còn thá hồn về quá khứ thì bà Tư Trầu lại nói. Tao nghe nói sau này thằng Ba Thành nó bị lính bắn chết khi chặn cái đoàn xe chở tiền của nhà nước. Trời ơi! Trước sau gì bà Nguyễn Xuân cũng chỉ biết kêu trời, bởi trong lòng bà quá khứ đầy tội lỗi đang sống lại. Cả hai chết, hai người tên Sáo Ngọc và Ba Thành đều do bà gây ra cả, nhất là Ba Thành. Sau một thời gian chung sống từ mối tình cướp giật trong tay của cô đào hát nghèo tên là Sáo Ngọc, bà đã bỏ rơi người tình để chạy theo người công chức giàu có sau này là ông Huyện Xuân. Thôi, nhắc lại cái chuyện cũ để nhớ mà thôi, chờ đã quá lâu rồi, mọi thứ đã trở về hết cát bụi. Đâu có nghĩa lý gì nữa đâu. Mà nè, con hai ơi, mày lại đây hỏi con Sáo Ngọc để làm gì? Bà Huyện Xuân giọng thiểu não. Cháu có chuyện này, chẳng hiểu sao từ lâu cháu không thấy cô Sáo Ngọc, mà gần đây đêm nào cháu cũng mơ thấy cổ. Cô ấy khiến cho cháu mất ăn mất ngủ. Cháu định về đây hỏi bà ngày mất của cổ để cúng và xin thỉnh cái vong của cổ để đưa vô trong chùa. Bà Tư Trầu chép miệng. Từ ngày nó chết thảm, con Sáo Ngọc nó hiển linh, cả làng này ai cũng sợ. Do nó chết trên cái sừng trâu nên sau này cứ hiện hình lên trên lưng của con trâu. Nó xùa chầu chạy khắp làng, đuổi thiên hạ chạy cong cả đuôi. Cũng may là nó chưa có giết chết ai. Bà Tư Trầu chợt trùng giọng xuống. Mà cũng kỳ lạ lắm, mấy người mà bị trâu đuổi hầu hết là đàn bà, mà người nào khi sắp bị trâu hút cũng phải đều nghe một giọng nói kỳ lạ, nghe rất giống giọng của con Sáo Ngọc. Nó nói không phải. Không phải, rồi có phải nó tha cho cái những người mà bị trâu rượt đúng không? Bà Nguyễn kinh hãi. Con trâu điên phải chăng? Bà nhớ lại bữa xe mình đang đi thì bị hai con trâu nó lao vào suýt chết. Đúng rồi. Bà Tư Trầu hỏi lại. Mày nói đúng cái giống gì? Dạ, dạ không. Bà Nguyễn Xuân tính rút lui nhưng chợt rùng mình khi nhớ tới chi tiết bà Tư Trầu kể Sáo Ngọc hay hiển linh và đứng trên lưng trâu rượt đuổi mọi người trong làng này, nên bà lo sợ lưỡng lự. Thấy vậy bà Tư Trầu mới lên tiếng: "Hay là tối nay mày ngủ ở lại đây với tao cho vui. Tuy mày với con Sáo Ngọc cháu tao có mối hiềm khích, nhưng tao vẫn coi mày như con cháu ở trong nhà. Tao mừng gặp lại mày như là tao đã từng thấy cái con Sáo Ngọc vậy." Bà Nguyễn Xuân cảm động nhưng trong lòng vẫn không yên. Bà cảm nhận cuộc báo oán của vong hồn Sáo Ngọc như đang kề cận bên mình. Ở lại đây ngủ thì không thể, nhưng còn về thì lỡ xảy ra chuyện thì sao? Còn đang lưỡng lự, bỗng có một bóng người bước vô. Vừa quay lại nhìn, bà Nguyễn Xuân đã hết hồn. Là thầy Hai Hội đây sao? Bà Tư Trầu càng kinh ngạc hơn. Anh Hai, anh là ba của con Sáo Ngọc. Hai Hội giọng từ tốn. Thì chính là tôi. Mấy chục năm rồi tôi mới có dịp tới cảm ơn bà vì những ngày bà đã cưu mang cái con Sáo Ngọc khi nó bỏ nhà nó đi theo gánh hát, nó lang bạc đây đó. Bà Nguyễn Xuân thất kinh. Ông đây là cha của cô Sáo Ngọc à? Ông chưa kịp trả lời thì bà Tư Trầu kêu lên. Ông đã chết từ trước khi cái con Sáo Ngọc nó mất lận mà, có phải vậy không? Phải. Câu trả lời gọn lõn đó làm cho bà Nguyễn Xuân điếng cả hồn. Thì ra ông là một hồn ma. Chứ nếu không phải là ma thì làm sao tôi mấy lần tôi cứu cô và gia đình của cô được? Ông quay sang bà Tư Trầu rồi nói: Bữa nay tôi có việc nói riêng với bà Quyện đây, vậy tôi xin phép bà ngày mai tôi sẽ tới gặp lại. Ông quay sang bà Nguyễn Xuân dục: Bà ra ngoài tôi cần nói chuyện, đừng có sợ, con Sáo Ngọc sẽ không làm gì. Khi mà có tôi ở bên cạnh bà cứ yên tâm đi. Bà Nguyễn Xuân sau một lúc lưỡng lự mới dám bước đi theo ông ra ngoài. Trời tối đen nên cơn sợ của bà lại càng tăng thêm, nhưng ông thầy Hai lại trấn an: Hồn ma có nhiều thể loại, thiện và ác, nó giống như loài người. Đúng là oan hồn con Sáo Ngọc nó hung ác, nó cố theo dấu chân của bà để quyết tâm báo thù. Nhưng vẫn còn có tôi, một hồn ma biết thế nào là quán, nên cởi chứ không nên buộc. Nên bà đây cứ yên tâm, con Sáo Ngọc nó không làm hại bà lúc này được đâu. Đi một lúc tới trước một ngôi miếu vắng, ông già mới nói: Bà ở đây rồi tôi cho bà gặp hai đứa. Dạ, gặp ai? Thì con Sáo Ngọc với thằng Ba Thành. Ông bà Nguyễn Xuân hốt hoảng: Ông hại cháu sao? Ông già giọng nhân từ: Tôi đã nói rồi, tôi là hồn ma, chỉ biết giúp người chứ không hại ai. Hôm nay tôi muốn nhân tiện để giải tỏa cái mối hận thù giữa bà và tụi nó. Mấy lần tụi nó tìm cách báo thù bà và cả con gái của bà nữa, tôi đều xuất hiện kịp thời ngăn chặn được. Tụi nó tuy có tức tối nhưng cuối cùng thì cũng nghe lời tôi, đồng ý sẽ bỏ qua nhưng với một điều kiện. Ông ngừng nói, đưa mắt nhìn bà Nguyễn Xuân rồi lại nói tiếp: Tụi nó muốn bà đích thân xây lại cái ngôi miếu quan này để tụi nó có chốn mà nương tựa, như vậy coi như là bà đã chuộc lỗi rồi. Bà Nguyễn Xuân mau mắng: Dạ, con xin nghe theo. Ông già tiếp lời, giọng tình cảm hơn: Còn Sáo Ngọc nó là con gái út của tôi. Năm nó lên 8 tuổi thì gia đình tôi gặp nạn phá sản, và do tôi thiếu nợ ông chủ một số tiền lớn nên bị ông ấy xiết nợ lấy nhà rồi bỏ tù tôi. Vì quá uất ức nên tôi tự sát ở trong nhà lao. Ở nhà vợ con tôi lao đao khổ sở, con cái thì tứ tán mỗi đứa một nơi, con Sáo Ngọc nó đi theo gánh hát. Vì lý do đó mà. Bà Nguyễn Xuân vụt hỏi: Bởi đó nên ông mới hại con trai ông tỉnh trưởng để trả thù? Ông già trùng giọng xuống: Không phải tôi làm mà do cái thằng Ba Thành. Nó vừa báo thù cho tôi mà vừa báo thù cho bà qua cái con gái của bà. Nói thiệt tôi chậm chân một chút nên cậu Toàn mới chết. Chứ nếu tôi muốn hại, không muốn hại ai hết. Nhưng mà thôi, âu đó cũng là duyên số, và ít ra bà cũng chịu thiệt thòi đôi chút để từ nay giải tỏa hết. Ông ngừng một lúc rồi nói tiếp bằng một giọng nhẹ nhàng: Cũng tội nghiệp cho cậu Toàn, con nhà quyền thế mà tánh tình dễ thương, nên tôi đã cho sắp đặt để từ nay cậu ấy vẫn ở bên con gái của bà, miễn là cô ấy đừng có đi lấy chồng khác. Bà Nguyễn Xuân lo lắng, không lẽ đời con gái tôi phải chịu quá bụ hay sao? Ông già thở dài, đó là một chút đánh đổi mà bà phải nhận. Còn nếu như không làm như vậy thì con gái bà sẽ không dưới sáu đời chồng, rồi lại khổ sở long đong. Tùy bà chọn mà thôi. Bà Nguyễn Xuân đành phải gật đầu, dạ con xin nghe. Có một chuyện rất lạ xảy ra ở trong nhà bà Nguyễn Xuân mà nhiều người thắc mắc, nhưng chẳng ai biết được nguồn cơn. Đó là việc cô con gái rượu của họ vĩnh viễn không lấy chồng. Có người không tin chuyện ấy bảo rằng, với nhan sắc như Cẩm Hồng mà chịu ở quá thì có trời mới tin. Vậy mà nhiều năm sau vẫn chẳng thấy cô ta lấy chồng con gì. Đúng đùng một cái, hai năm sau người ta thấy có hai đứa bé con hơn một tuổi xuất hiện ở trong nhà. Rồi khi chúng biết đi biết nói, có dịp bước ra ngoài, ai hỏi cha chúng là ai thì cả hai đều trả lời không cần suy nghĩ, chúng con là con của ba Toàn. Gia đình Nguyễn Xuân cũng chẳng cần giải thích gì thêm, họ chấp nhận như vậy. Phần Cẩm Hồng từ khi sống lạc quan, không mấy khi bước ra khỏi nhà vào ban ngày. Chỉ có người trong nhà mới biết, cứ vào lúc nửa đêm thì cô ta sửa soạn trang điểm thật đẹp và lộng lẫy. Hỏi để làm gì thì cô đáp trong sự hạnh phúc, giờ đó anh Toàn đã về. Mối tình kỳ lạ ấy kéo dài qua năm tháng. Đến khi ông bà Nguyễn Xuân qua đời thì người kế nghiệp là Cẩm Hồng. Người ta lại càng quá đổi ngạc nhiên khi thấy cơ nghiệp nhà đó càng ngày càng phát đạt. Hỏi bí quyết nào để giúp cho cô gái chi tiết để mà hưởng thụ sự thành công được như vậy, thì Cẩm Hồng lại đáp, đó là nhờ anh Toàn, nhà của tôi.